Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay cũng như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và như Nguyễn đã nói trong video trước á, do là mình đang ở Gò Vấp và tâm dịch của Sài Gòn luôn, cho nên là tất cả những công việc chính của mình tạm thời là bị pending lại. Thời gian này thì mình ở nhà thôi, cho nên là sẽ dành nhiều thời gian để làm video phục vụ cho mọi người, không chỉ riêng trên kênh Nguyễn Nguyễn này mà còn trên cả kênh Hồ Sơ X. Cho nên các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com để Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Đường link email Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và trước khi mà đi vào cái nội dung video ngày hôm nay á, thì cho Nguyễn xin được phép bật mí chút xíu. Lúc mà Nguyễn đọc qua cái email bạn biên tập bản soạn những cái câu chuyện ngày hôm nay á, thì bạn có nói là ba câu chuyện lớn trong video này tương đối là nhẹ đô. Lý do là Nguyễn chuẩn bị nhận được hai cái email. Một email là của chị Mai trong câu chuyện ở tập 94 mà các bạn rất là thích đó. Chị Mai chuẩn bị gửi cho Nguyễn một cái email để kể tiếp về những gì mà chị đang trải qua, cũng như là giải đáp tất cả những cái thắc mắc nó còn tồn động. Cái email thứ hai là cũng một người em mà mình quen ha. Thằng cu này á, ngày xưa là làm trong tất cả những cái chỗ khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất của Sài Gòn. Và bất kể chỗ nào nó đi ngang qua, nó làm ở chỗ đó thì đều có những cái câu chuyện tâm linh, thậm chí rất là rùng rợn luôn. Cho nên là bạn biên tập quyết định video đầu tiên của tháng 6 này sẽ tương đối nhẹ nhàng để Nguyễn dưỡng sức cho hai cái email, hai cái video phức tạp mà Nguyễn vừa kể. Rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ba câu chuyện lớn ngày hôm nay. Và câu chuyện lớn thứ nhất á, của một bạn tên là Tùng ha. Bạn Tùng này năm nay sinh năm 1989 và bạn có chia sẻ với Nguyễn những cái câu chuyện mà bản thân cũng như là những cái người thân trong gia đình của bạn trải qua. Nói sơ qua về bạn Tùng chút xíu. Gia đình của bạn á, là người Hoa nha các bạn, cho nên là trong nhà thì lúc nào cũng sẽ thờ Phật nè, thờ mẹ Quan Âm nè, thờ Quan Công và các vị thiên vương cũng như là cửu huyền của nhà bạn. Mẹ của bạn Tùng này là Phật tử và tu tại gia, và ngày nào á, thì bà cũng đọc kinh trì chú mấy chục năm rồi liên tục luôn nha các bạn. Cho nên á, vì những cái phước đức đó đã đỡ cho bạn Tùng này rất là nhiều những cái lần thoát chết. Bạn kể lại là ngày xưa á, lúc mà bạn học giữa năm lớp 9, cái buổi sáng hôm nọ thì bạn đạp xe đạp để đi học cùng với một người bạn thân của mình. Cái bữa đó bạn nhớ rõ là tầm khoảng hơn 6 giờ lúc mà trời nó còn tờ mờ đó. Khi mà Tùng cùng với cái người bạn của mình đang vừa chạy xe vừa nói chuyện thì ở trước mặt Tùng nha, nó có một cái chiếc xích lô. Cái chiếc xích lô đó nó chở rất là nhiều những cái cây tre nứa dài như vậy nè các bạn, và cái đầu ngày xưa nó nhọn lắm. Lúc đó nha, bạn Tùng chạy phía sau cái xe đó nhưng giống như là có một cái thế lực gì đó che mắt mà bạn không thể nhìn thấy mặc dù cái xe nó rất là to. Cái người bạn chạy song song bên cạnh cứ ngỡ đó là Tùng chắc chắn sẽ nhìn thấy rồi và Tùng sẽ né, nhưng không. Tùng á, chạy xe đạp lủi gần tới cái chỗ cây tre rồi đó các bạn, thì giống như là Tùng tỉnh ra luôn. Nhưng mà lúc đó muộn rồi. Cái thanh nứa đó các bạn xẹt ngang qua mắt trái của Tùng như vậy nè, làm bạn đau quá và cảm thấy trời đất tối sầm lại, và cuối cùng á, là ngã lăn quay ra đất luôn. Lúc đó bạn chưa cảm thấy đau đâu, bạn chỉ cảm thấy là mắt hơi nhòe nhòe thôi. Nhưng mà cái người bạn mà đi cùng á, hoảng hồn luôn, chạy lại lay bạn này. Và sau này á, khi mà Tùng tỉnh hẳn hoàn toàn rồi thì mới kể cho Tùng nghe là lúc đó Tùng nghĩ là mình nhắm mắt, nhưng mà cái người bạn nhìn vào Tùng đang nằm thì thấy là đôi mắt của Tùng đang trợn ngược lên trời như vậy nè. Khỏi phải nói rồi, tâm lý lúc đó là hoảng loạn cực kỳ luôn. Cái người bạn là mới tri hô lên, xong rồi người ta mới đưa Tùng tới ngay chỗ bệnh viện đó để mà người ta khám mắt coi có làm sao không. Thì sau khi mà khám sơ bộ xong thì bác sĩ mới nói là cái dây thần kinh hai bên mắt đó các bạn đứt hết rồi, chuẩn bị tinh thần là đeo mắt giả đi. Nhận được một cái tin như vậy thì mẹ của bạn khóc sướt mướt, tại vì nó đến quá là bất ngờ đi và cũng không có ai nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mẹ của bạn kể lại là lúc đó nghe tin xong nha, trời ơi, cầu khấn mẹ Quan Âm, khấn vái bàn thờ cửu huyền quá trời luôn. Một hồi sau nha các bạn, Cái bác trưởng khoa mắt tới mà khám lại cho bạn Tùng á, thì kêu là cái mắt này nè, có thể cứu được nha, nhưng mà cái tỷ lệ mà bị lé đó là lên tới 75%. Từ một câu chuyện phải đeo mắt giả đến bây giờ là vẫn cứu được con mắt đó nhưng mà bị lé, thì thôi, coi như là vẫn giữ lại được cái đôi mắt đi. Thì ba mẹ mừng lắm, nhưng mà vẫn liên tục á, là cầu khấn ông bà Cửu Huyền phù hộ độ trì. Đến khi mà làm phẫu thuật xong các bạn, cái bác sĩ trưởng khoa bác đi ra ngoài và giống như là bác kinh ngạc lắm. Bác nói với mọi người á, là cái cuộc phẫu thuật này nè, nó may mắn mà nó thành công tới cái mức từ 75% mà bây giờ mắt của bạn chỉ còn bị lé độ khoảng có 15% mà thôi. Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua tới cái sự kiện thứ hai ha. Có một lần á, ba bạn đi nhậu nhẹt về rồi ngồi xỉn ở dưới trong phòng khách đó các bạn, thì mới tựa đầu vô cái ghế sofa nhỏ. Cái ghế sofa đó thì đặt kế bên cái bàn thờ gia tiên. Thì tả sơ cho các bạn dễ hình dung ha. Cái bàn thờ gia tiên đặt ở đây đúng không? Thì cái ghế sofa đặt ở đây và nó có cái ghế sofa là hình chữ L. Khi đó bạn Tùng và em gái đó ngồi ở bên cái hình, cái cạnh cái đuôi của chữ L đó. Còn ba của bạn Tùng thì ngồi ngay chỗ cái phần mà dựa sát vô cái bàn thờ. Ngồi xa lắm các bạn. Và hai anh em lúc đó là đang ngồi coi tivi bình thường thôi, không có gì hết. Thì tự nhiên ba của bạn á vô ngồi liêm diêm được đúng 5 phút á, cái giật mình tỉnh dậy. Lúc đó mặt có ông ngơ ngác lắm nha. Ông mới quay qua hỏi hai đứa con của mình á, là ê sao tụi bay tát tao. Lúc này nè, hai anh em cực kỳ ngỡ ngàng luôn. Tại đâu biết gì đâu, rõ ràng là nãy giờ đang ngồi coi tivi chứ ai làm gì đâu. Thì lúc đó cũng chỉ nghĩ đâu là chắc là ba nằm mơ ngủ mớ thôi chứ không có gì hết. Sau khi đó thì ba của bạn Tùng này lại nằm ở ghế sofa và ngủ tiếp. Nhưng mỗi lần mà ông liêm diêm là lại bị tát vào trong mặt. Và đến cái lần thứ ba, ông biết là có chuyện gì xảy ra rồi, cho nên là mới đi lên trên phòng để mà ngủ cùng với mẹ của bạn Tùng. Qua sáng ngày hôm sau ha, khi mà hai anh em kể lại chuyện đó cho mẹ nghe thì mẹ mới nói là do ba mày ham chơi nhậu nhẹt hoài cho nên ông bà về đánh cảnh cáo chứ có gì đâu. Và mọi chuyện cũng bình thường diễn ra trong gia đình như vậy cho đến khoảng độ năm cuối 2019 đầu 2020 thì bạn này bạn bị viêm phổi cấp. Cái đợt đó nằm viện hết một tuần rồi, đi về nhà uống thuốc điều trị các bạn và nhầm ngay cái đợt tết ta đó. Mà cái thuốc điều trị bệnh viêm phổi thì các bạn cũng biết, thuốc tây bao giờ thì cái tác dụng phụ nó cũng rất là nhiều và nó hành cho bạn này kinh khủng luôn. Tùng kể là đợt đó bạn bị tuột gần khoảng 20kg và cơ thể nó rơi vào cái tình trạng là bị suy nhược nặng luôn nha các bạn. Và thậm chí thuốc đó nó còn ảnh hưởng tới thần kinh và nó làm cho bạn này bị nứt cục liên tục trong vòng 3 ngày. Lúc đầu á, nghi là nứt cục thôi chứ cũng không sao đâu. Nhưng tới ngày thứ hai thì liên hệ cái bác sĩ mà điều trị phổi. Thì cái bác sĩ trị phổi đó mới kêu á, là đưa vô bệnh viện đi. Nhưng mà xui cái nha bạn. Đưa vô bệnh viện Chợ Rẫy nè, qua bệnh viện nhiệt đới nè, rồi tới 115 á, đi vào những cái chuyên khoa. Nhưng mà người ta kêu là những cái bác sĩ chuyên khoa hiện tại là người ta nghỉ hết trơn rồi. Chỉ còn những cái bác sĩ trực cấp cứu thôi, cho nên là người ta từ chối không có cho nhập viện. Khi này nè các bạn, ba mẹ của Tùng rất là suy sụp luôn. Tại vì thể trạng con mình vừa mới bạo bệnh xong, bây giờ nó vẫn còn rất là yếu, nhưng không ai cứu chữa. Và cho đến cái ngày thứ ba nha, nằm nhà không có hết. Cho nên á, là bây giờ cả nhà không biết làm cách nào hết, ngoại trừ cái chuyện đi ra quỳ lại dưới bàn thờ Phật, mẹ Quan Âm rồi khấn xin Cửu Huyền. Khi đó Tùng có kể á, là Tùng có đi ra nhìn thấy cả nhà của mình 5 người đều quỳ lại hết. Và quan trọng nhất là có ba của Tùng. Tại vì ông từ hồi nhỏ đến giờ là không bao giờ tin vào những cái chuyện mà thần thánh tâm linh ma quỷ, nhưng bây giờ vẫn ngồi quỳ lại để xin cho con trai. Trưa hôm đó các bạn, có một cái câu chuyện như vậy nè. Ba của bạn mới đi mua cơm cho cả nhà rồi xui khiến sao á, ông thấy một cái phòng khám tư chuyên khoa thần kinh ở đầu con hẻm ngay đường nhà của bạn Tùng luôn. Từ nhỏ tới lớn á, nhà của bạn đi đường đó rất nhiều nhưng không có ai để ý tới cái phòng khám đó nha. Thì ba bạn thấy vậy mới đánh liều chạy vào hỏi là còn nhận bệnh nhân không. Thì cái cô y tá cô mới kêu á, là bác sĩ còn ở đây nhưng mà chỉ khám hết sáng hôm nay thôi, là bác sĩ nghỉ Tết rồi. Và lúc đó giống như là bây giờ còn cái cơ hội như vậy thì ba bạn năn nỉ quá trời luôn. Cho nên bác sĩ người ta thấy thương á, người ta mới kêu là thôi, vậy thì 3 giờ chiều quay trở lại đây đi. Đúng giờ hẹn, ba của bạn đưa bạn tới khám á, hỏi ra thì cái người bác sĩ đó các bạn chính là bác sĩ trưởng khoa thần kinh bên bệnh viện 115. Và bác mới kêu á là trời ơi, cái này bị nứt cục thôi chứ gì, chuyện nhỏ. Bác kê đơn thuốc uống đúng 2 ngày thôi là hết nha các bạn. Và cái này nó giống như là được ông bà Cổ Huyền mà chỉ điểm cho vậy đó. Và sự kiện tiếp theo là về chị hai của bạn Tùng ha, tạm gọi là chị Lan đi. Năm đó thì bạn Tùng này mới 11, 12 tuổi gì thôi và chị Lan khi đó thì khoảng 16 tuổi. Và thời đó thì ba chị em ngủ chung một cái phòng và kế bên cạnh phòng của ba mẹ. Chị Lan nè là chị hai, thêm một cái chị thứ ba nữa thì ngủ trên giường, còn bạn Tùng này thì ngủ dưới đất. Cái hôm đó nha các bạn là cái ngày hạ huyệt của ông nội của bạn Tùng đó, thì ông mất trước đó được khoảng vài hôm. Do là Tùng cùng với chị ba còn nhỏ quá cho nên là không có được đi dự cái lễ hạ huyệt đó, chỉ có chị hai được đi mà thôi. Và bữa đó trời mưa suốt luôn các bạn. Mưa nó không lớn nhưng mà nó có âm ỉ suốt cả cái khoảng thời gian mà hạ huyệt chôn ông. Và rồi cái lúc mà từ Nghĩa Trang lên xe để đi về á, thì chị hai, chị Lan này nè, có làm rơi một cái đồng hồ. Nhưng mà do mưa quá cho nên là chị hai cũng không có quay lại tìm. Và ngay cái buổi tối hôm đó lúc mà ngủ nha các bạn, tầm khoảng 2 giờ sáng, chị hai á đang nằm ở trên giường thì tự nhiên cảm thấy là tay chân tê cứng ngắc luôn. Lúc mà nhìn ra ngoài cái cửa phòng ngủ á thì thấy rõ ràng nha là có bóng một cái người đàn ông nào đó đứng thù lù ở ngay chỗ đó. Mà có một cái điểm ngộ như thế này nè, cái cửa nhà thì phân nửa phía dưới là gỗ, nửa phía trên nó là kính mờ và nó có thêm một cái rèm để che nữa. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà chị Lan này chỉ nhìn xuyên qua được luôn. Chị thấy á, là cái người đàn ông đó cao to và mặc đồ giống như thời Tôn Trung Sơn vậy các bạn. Nhưng quan trọng là ông ta không có chân. Một hồi sau á, chị biết là mình gặp cái gì rồi. Cho nên là cố gắng vùng vẫy để mà kêu la nhưng không thể nào cử động được cơ thể. Và kinh hoàng hơn là chị thấy cái người đàn ông đó từ từ bước xuyên qua cánh cửa và tiến tới gần chỗ của chị đang nằm. Cái lúc mà người đàn ông tiến gần sát tới bên chị á, thì bỗng nhiên mẹ của chị mở cửa đẩy vào bên trong. Khi này nè, chị mới hoàn toàn điều khiển được cơ thể của mình. Chị bật người ngồi dậy và khóc nức nở luôn. Sau đó thì chị Lan mới kể lại cho mẹ mình nghe câu chuyện như vậy, thì mẹ mới lôi chị hai qua bên phòng của ba mẹ ngủ và nằm cạnh cái giường của ba mẹ. Và lúc đó mẹ còn cho chị Lan này đeo một cái dây chuyền ở trên người nữa. Và cái đêm đó nha các bạn, chưa xong, khoảng 3 giờ sáng á, chị Lan lại tiếp tục thấy cái người đàn ông đó đứng ở trước cửa phòng của ba mẹ mình và tiếp tục là tiến về phía mà chị Lan này đang nằm. Nhưng mà chị nói lại á, khi mà còn gần tới nơi nha, giống như là có một cái vầng hào quang gì đó mà nó bảo vệ cho chị, khiến cho người đàn ông đó không có dám bước tiếp mà đành phải lùi trở ngược ra cửa, sau đó thì biến mất. Qua sáng hôm sau khi mà tỉnh dậy rồi thì mẹ mới dẫn chị Lan này tới đi coi thầy. Chị thầy mới kêu á là do chị Lan làm rơi đồ ở trong nghĩa trang cho nên là người ta theo về tới tận nhà. Rồi bà thầy còn chỉ cho gia đình là cách cúng kiến làm sao. Và kể từ đó chị Lan không còn nhìn thấy người đàn ông kia nữa. Kết thúc sự kiện thứ 3, qua đến sự kiện thứ 4. Từ năm 2014 đến năm 2019 á, thì bạn Tùng này dạy Anh ngữ ở một cái trung tâm. Và trong suốt cái khoảng thời gian làm việc ở đó thì bạn được thuyên chuyển đến nhiều cơ sở khác nhau và cũng gặp không ít chuyện. Cái trung tâm là gì thì trong email bạn Tùng không có nói và bạn chỉ kể những cái câu chuyện bạn gặp thôi. Đầu tiên là vào giữa tháng 7 của năm 2014 thì bạn bắt đầu dạy ở một cái cơ sở bên quận 3. Và sau khi được training khoảng 1 tháng thì bạn này được cho đứng lớp buổi đầu tiên. Và bạn còn nhớ hôm đó cái lớp bạn nhận là 7 giờ rưỡi tối. Nhưng mà khoảng 6 giờ hơn thì bạn đã tới trước để mà dượt bài một hồi đi giảng cho nó trôi chảy. Cái ngày hôm đó thì không có phòng trống các bạn, chỉ còn ở trên lầu 5 thôi, cho nên là chị quản lý mới kêu bạn là lên trên lầu 5 để mà dượt bài đi. Tầm khoảng 10 phút đầu lúc mà bạn ở trên lầu á, thì nó bình thường lắm, không có gì xảy ra hết. Nhưng khoảng sau đó thì đột nhiên cái máy chiếu của các bạn đang chạy bình thường á, thì nó tắt. Bạn dùng remote điều khiển kiểu gì cũng không lên, cho nên bạn quyết định đi xuống nhờ mấy anh chị hoặc là cái chú bảo vệ lên coi giúp. Khi mà bạn này vừa bước tới cửa thì máy chiếu tự nhiên lại bật lên nha các bạn. Và lúc đó thì Tùng cũng không có nghĩ gì nhiều đâu. Cho nên là bạn quay lại tiếp tục mà giật bài, nhưng vừa đứng bên cạnh cái bục giảng thì máy chiếu lại tắt. Cứ 2-3 lần như vậy cho đến lần thứ 4 á, thì bạn chột và bạn nghĩ là thôi xong rồi, chắc là có chuyện rồi. Một mạch là bạn chạy xuống dưới khu văn phòng để hỏi á. Thì mấy chị kêu là ủa hồi nãy giờ em ở đâu mà không thấy. Thì bạn Tùng này bạn mới thành thật bạn kêu là em đang giật bài trên lầu 5. Thì có một chị trong đó các bạn mới kêu á, trời ơi sao em gan vậy, cái giờ này mà em dám ở trên đó một mình hả. Dạo trước á, có mấy chị ngủ trưa ở trên đó bị tát vô mặt túi bụi tùm lum hết. Và nghe xong thì bạn này hiểu cái sự việc ban nãy không phải là tự nhiên, cũng không phải máy móc gì hư hết, mà bạn chính là gặp người âm. Và khoảng 1.5 năm sau khi mà bạn dạy ở đó thì được thuyên chuyển đến một cái cơ sở khác ở trên quận Tân Bình ha. Ở trên lầu 2 của cơ sở này có 3 phòng học. Tả sơ một xíu cho các bạn dễ hình dung. Vừa bước lên cầu thang là có một cái nhà vệ sinh bên tay phải. Kế đến là hai phòng 2A và 2B nằm đối diện nhau, và ở cuối cái hành lang á, thì nó chính là phòng 2C. Sáng ngày hôm đó thì bạn có lớp dạy riêng một cái bé học viên K7:30. Và lúc bạn vừa lên á, thì bạn nhìn thấy ở dưới cái phòng 2C, dưới khe cửa đó các bạn, thì nó có ánh sáng chiếu ngược ra bên ngoài. Thì bạn nghĩ đâu chắc là có lớp nào ở trong đó, nhưng mà bạn cũng không quan tâm lắm. Bạn mới đi vô cái phòng 2A để bạn dạy. Dạy được một lúc á, thì trên cái bảng là bạn này bạn viết đầy hết trơn rồi, cho nên là bạn mới đi qua bên cái phòng 2B để bạn mượn tạm cái dĩa lao, vì trong cái phòng 2A nó không có. Do vội á các bạn, cho nên là từ phòng 2A nè đi qua phòng 2B bạn không mở đèn. Nhưng ngay cái lúc mà bạn bước vào trong phòng 2B đó thì bạn cảm thấy phía sau lưng mình có động. Và khi mà liếc mắt qua thì thấy là có nguyên cái bóng người lướt ngang luôn. Lúc này nè, không có để ý đâu và cũng không có nghĩ làm chuyện ma cỏ gì hết. Thì bạn chỉ đoán đâu là mấy cái chị ở dưới đi lên điểm danh mà thôi. Thì bạn mới cầm vội cái đồ lau bảng, lập tức trở về phòng 2A để mà dạy tiếp. Khi mà dạy xong ha, từ phòng 2A mở cửa ra, bước xuống cầu thang thì phải đi ngang chỗ cái phòng vệ sinh. Thì bạn có nghe tiếng của một chị. Cái chị này tên là chị Xuân và chị đang ở trong phòng vệ sinh, chị hát nghêu ngao luôn. Sau đó thì Tùng đi xuống cầu thang ha, ghé nhà bếp để ăn sáng xong rồi lên lại cái khối văn phòng á để mà hỏi chị Xuân. Bạn mới hỏi là lúc nãy điểm danh cái lớp nào vậy chị? Với lại hôm nay chị có chuyện gì mà yêu đời dữ vậy? Em nghe chị hát ầm ầm ở trong nhà vệ sinh lầu 2 á. Thì khi này nha các bạn, mặt của chị Xuân ngơ ra liền luôn. Chị kêu á là em ơi, hồi sáng tới giờ á, nó chỉ có mình lớp em là dạy trên lầu 2 thôi, chứ làm gì có ai học. Trong cái phòng 2C sáng nay không có người. Với lại á, suốt từ sáng tới giờ chị ở trên văn phòng, chứ chị đâu có lên lầu 2 mà em nghe tiếng chị hát ở trong nhà vệ sinh. Nghe tới đây á, là bạn này bạn chột dạ rồi, bạn biết rồi, nhưng mà bạn cũng không nói gì thêm, tránh làm cho mọi người sợ. Và cũng ở trong cái cơ sở này thì lâu lâu bạn vẫn nghe thấy tiếng hát từ trong nhà vệ sinh, và ghê hơn nữa là cái tiếng gọi tên bạn này nha, từ lầu 3, lầu 4 vọng xuống, nhưng mà bạn cũng mặc kệ. Và tiếp theo đó thì bạn lại được luân chuyển công tác đi sang bên một cái cơ sở trên quận 5. Và cái cơ sở này thì nằm ngay sau lưng nhà xác bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Và chỗ này bạn nói nó rất là nổi tiếng luôn. Bạn nghe kể lại là cứ mỗi đâu tầm khoảng 12 giờ trưa là ngoài văn phòng đó các bạn, cái máy chấm công nó cứ tự động vang lên cái tiếng là xin thử lại, xin thử lại. Cho những bạn nào chưa biết ha, nếu mà các bạn đi làm công sở á, thì nó sẽ có một cái máy chấm công. Mình để cái ngón tay lên như vậy nè, nếu mà đúng á, thì nó sẽ kêu là chúc mừng hoặc là welcome hay là cái gì đó. Còn nếu mà bạn để cái ngón tay lên nhưng mà nó không có nhận diện được ngón tay của bạn, thì nó sẽ kêu á, là xin thử lại, xin thử lại. Và trong cái chỗ này nè, không có ai vào cái giờ đó đặt tay lên máy chấm công, nhưng cái máy nó vẫn kêu lên là xin thử lại, xin thử lại. Bạn Tùng kể là hôm đó bạn có ca dạy vào lúc 7:30 tối, và đang trong cái lúc mà đi từ tầng trệt lên lầu 1 á các bạn, đang đi trên hành lang như vậy nè, thì tự nhiên bạn nghe thấy có tiếng kêu á là ê, đi nhanh lên coi. Nhưng mà lúc quay lại phía sau thì không hề nhìn thấy ai hết. Sau đó bạn bước vào trong lớp ha, bước lên bục giảng và vẫn tiếp tục giảng bài như bình thường. Nhưng bạn thấy là cái cửa phòng mà các bạn, nó cứ tự động mở ra ngoài luôn. Mà trong lớp đó có cả học sinh chứng kiến, chứ không phải là mình bạn Tùng này nha. Lần đầu tiên á, thì bạn nghĩ đó là do mình khép cửa không chặt. bà mới bước xuống bục giảng, bạn đẩy cái cửa cho nó chặt vô. Cái lần thứ hai bạn vẫn nghĩ đâu chắc là mình vẫn không đóng cửa chặt, cho nên lần nữa bạn xuống mà kiểm tra lại á, thì đẩy cái cạch đi vào trong cái cốp khóa rồi thì không có gió nào mà đẩy ra được hết. Nhưng cái lần thứ ba này nha các bạn, cái cửa nó vẫn tự động chạy ra. Nhưng mà học sinh ở dưới thì không ai để ý tới những cái chi tiết này hết. Và cái lúc á, mà Tùng đang đứng dậy, bạn quay lưng là bạn viết lên trên bảng á, thì bạn nghe thấy có một thằng học sinh nó kêu là thầy ơi, một xíu nữa thầy giảng lại cái đoạn đó nha, em không hiểu lắm. Và một hồi sau á, kết thúc giờ, bạn Tùng này có hỏi hồi nãy là ai kêu thầy giảng lại cái đoạn này vậy, giơ tay lên cho thầy coi để thầy giảng lại cho. Thì cả một đám học sinh dưới đồng loạt kêu lên là thầy ơi, cái đoạn đó dễ mà, hồi nãy giờ có ai kêu thầy giảng lại đâu. Thì lúc này là bạn cũng hiểu là thậm chí cái câu chuyện tâm linh không phải diễn ra khi có một mình bạn, mà ngay cả một cái lớp học đông người như vậy mà bạn vẫn gặp. Và đó là kết thúc sự kiện thứ tư, qua tới cái sự kiện thứ năm. Sự kiện này có liên quan tới bùa ngải ha. Có một lần á, mẹ bạn kể lại về cái vụ bùa ngải là gia đình bạn ngày xưa là cũng thuộc dạng khá giả đó, cho nên là có thuê một cái cô giúp việc. Và cái cô này cũng làm cho gia đình bạn được khoảng 10 năm rồi. Nhưng mà sau đó thì mẹ bạn phát hiện ra là ba của bạn á, với cái cô này có cái vấn đề gì đó, cho nên là mới đuổi cái cô này đi. Ba của bạn Tùng á, giống như là bị trúng bùa ngải mà đem rất nhiều tiền cho cái cô giúp việc đó. Và sau khi mà đuổi người ta đi rồi đó các bạn, được đâu tầm khoảng tháng, thì mẹ của bạn Tùng, tạm gọi là cô Hồng đi, cô Hồng có đi dự cái họp lớp cũ á, thì có gặp lại một cái chú kia. Ngày xưa cái thời mà học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì cũng có thích cái chú này, nhưng mà cái lúc gặp lại á các bạn, tự nhiên có một cái cảm giác á, là nhớ nhung mà thương yêu một cách kinh khủng khiếp luôn. Lúc này nè, trong đầu cô Hồng ý thức được là mình có gia đình rồi, làm như vậy là sai, nhưng mà không thể nào kiểm soát được cái cảm giác nhớ nhung đó, kiểu như là muốn gặp người đó bằng sống bằng chết luôn á. Như Nguyễn đã kể trên thì nhà bạn này là theo đạo thờ Phật Tổ nè, xong rồi thờ Quan Thế Bồ Tát, Cửu Huyền Quan Công này nọ đó. Cho nên mỗi lần mà nảy sinh cái cảm giác, những cái tư tưởng như vậy thì mẹ của bạn Tùng đều đi lên để mà đọc kinh niệm Phật, thì cái cảm giác nó đỡ đi nha. Và đỉnh điểm có một lần mà cô Hồng cũng nằm mơ. Và trong cái giấc mơ cô thấy xung quanh nó tối đen như mực, nhưng một hồi sau thì lại nhìn rõ ràng có một cái đứa trẻ con nó đang chơi đùa với một trái bóng. Và tiếp theo nữa thì đứa trẻ con này ôm trái bóng đó các bạn, nó cứ chạy phía trước mặt. Và ở phía trước nó thì nó có một cái máy chém. Cái máy chém này cô Hồng tả lại là nó giống như cái máy chém thời Trung Cổ như vậy đó. Tức là có một cái sợi dây thừng cột cái lưỡi dao lên cao và cứ thả xuống. Và ghê rợn các bạn, cái đứa bé này nè, nó cứ chạy thẳng vào trong cái máy chém đó và cuối cùng là nó bị chém đứt nửa người. Nằm một giấc chiêm bao kinh hoàng như vậy, cô bật ngồi dậy nha, bắt đầu là bắt ấn niệm Phật, và được một lúc á thì trời bắt đầu sáng. Hôm đó là cơ thể của cô bị mệt mỏi, trong cái khoảng thời gian dài như vậy mà bị những cái câu chuyện tự nhiên nhớ nhung, một cái cảm giác rất kỳ lạ, và nó cứ bị hành như vậy đó các bạn. Và ngay trong cái buổi sáng đó luôn, cái người đàn bà ngày xưa làm việc trong gia đình của cô Hồng này nè, tự nhiên gọi điện cho cô Hồng mà hỏi với một cái giọng á, giống như là kiểu hả hê lắm các bạn, hỏi gì nè, ủa dạo này sao rồi, sức khỏe có tốt không? Cái kiểu hỏi đó giống như là trêu ngươi vậy các bạn. Và cô Hồng nghe xong thì hiểu là chuyện gì, cái người đó đã làm gì gia đình của mình và làm gì cô rồi. Cho nên suốt một khoảng thời gian dài sau thì cô phải trì chú là tụng kinh niệm Phật thì mới vượt qua được. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ 5, qua tới câu chuyện thứ 6. Câu chuyện này là câu chuyện về người chị ba của bạn Tùng ha, tạm gọi là chị Ngọc đi. Tầm giữa năm ngoái thì chị Ngọc có đi Bali du lịch nghỉ dưỡng với một cái người chị đồng nghiệp. Mà cái người chị đồng nghiệp của chị Ngọc này nè, tạm gọi là chị My đi. Chị Ngọc với chị My á, thì đi cùng với nhau, và chị My này nổi tiếng ở trong công ty là yếu bóng vía cực kỳ luôn, là gặp ma coi như là cơm bữa. Cái đợt đó thì hai chị này mới book khách sạn bong bóng trong suốt, có nghĩa là cái phòng của nó trong suốt từ bên trong nhìn ra bên ngoài được các bạn. Và thời điểm đó thì loại hình này cũng rất là đình đám bên Bali ha. Và lúc nhận phòng thì hai chị hào hứng lắm vì cảnh vật xung quanh rất đẹp, nhưng bị có một cái á, là chỗ đó nằm ngay giữa một cái khu rừng toàn là cây không à. Và từ chỗ đó đi tới lễ tân nó cũng rất là xa. Nhưng mà thôi, đang trong cái chuyến đi chơi như vậy cho nên hai chị cũng không nghĩ nhiều lắm. Nhưng cái buổi tối đầu tiên nằm ngủ là có chuyện xảy ra liền nha các bạn. Giữa khuya á, chị Ngọc đang ngủ bình thường thì tự nhiên chị My mới khều tay chị Ngọc. Thì chị Ngọc tỉnh dậy, quay qua ú ớ hỏi là có chuyện gì vậy. Thì lúc đó chị My chỉ tay về phía cái cửa phòng á, ú ớ kêu lên là kìa nhìn đi. Lúc này nha, chị Ngọc nhìn ra về phía cái cửa phòng là do cái phòng nó trong suốt các bạn. Chị Ngọc thấy rõ ràng là có nguyên một người đàn ông mặc đồ dân tộc bản địa chống gậy đi tới. Nhưng mà không có nhìn rõ mặt được nha, không tài nào thấy rõ dung nhan của người đó như thế nào. Cái người đàn ông đó đang tìm cách mở cái cửa phòng để mà đi vô bên trong. Lúc này nè, hai người phụ nữ, hai người con gái trong phòng này hết hồn trơn rồi, hồn vía lên mây hết trơn. Chị Ngọc á mới vội tìm cái điện thoại để tính là bật cái chú đại bi. Nhưng mà tới cái lúc đó đó, tìm Google nè, tìm trên YouTube nè, cũng không tìm thấy bất kỳ một cái bài chú nào hết. Giống như là bị che mắt để cho không thấy vậy đó các bạn. Và hai người này khỏi phải nói hoảng loạn quá trời luôn, nằm nắm chặt tay nhắm mắt niệm A-di-đà Phật liên tục. Và lúc đó chị Ngọc coi đồng hồ là 3 giờ sáng rồi. Cả hai người này nè, cứ ngồi nhìn ra cửa và cứ thấy cái người đàn ông đó đứng cứ lục đục cậy cái cửa để mà đi vô. Biết là mình gặp cái gì rồi nhưng mà bây giờ không ngờ là nó kinh khủng tới mức như vậy. Mình chứng kiến tận mắt, mình la lên, mình đọc chú mà cũng không chịu biến đi nữa. Và ngồi khóc luôn nha các bạn, tới độ khoảng tầm 4 giờ hơn đó. Trong một cái chớp mắt, hai người này nhìn về phía cửa thì thấy cái người đàn ông đó biến mất. Khỏi phải nói rồi, bị một cú như vậy quá sợ, ngồi cứ niệm Phật cho đến 5 giờ sáng hơn một tí, không dám ngủ luôn. Và trời vừa mới sáng là hai người này dọn đồ trả phòng đi qua một khách sạn khác. Tưởng là xong rồi, nhưng chưa. Cái buổi sáng hôm đó thì hai người có một cái chuyến đi du lịch tham quan ở trên thuyền. Thì tối hôm qua phen hú hồn như vậy, không ngủ được nhưng mà thôi cũng ráng đi chơi. Tới chiều á thì qua bên khách sạn mới để mà ngủ. Nhưng lúc đó nha các bạn, đang đi trên cái du thuyền á thì hai chị này đứng ở ngoài bon để mà hóng gió, và người khi đó thì cũng rất là đông luôn. Đột nhiên á, chị My này nè, chị nhìn phía xa xa, chị thấy là có một cái cô gái mặc áo dài nha các bạn, đội cái nón lá và ngồi ngay chỗ cái mũi thuyền. Chị My mới kêu chị Ngọc mới chỉ á, ê, nhìn kìa. Và khi cả hai chị nhìn về phía người con gái mặc áo dài đội nón lá đó, thì hai chị thấy rõ ràng là những cái người du khách đi trên thuyền lướt xuyên qua người của cái chị kia luôn. Thì lúc đó hai chị biết, cái người con gái mặc áo dài nón lá ngồi đó chắc chắn không phải là người. Hoảng hồn lắm chứ các bạn, mới tối hôm qua gặp ma xong mới có mấy tiếng đồng hồ sau gặp nữa. Cho nên là hai bà này nè, kiểu nhắm mắt lại lại tiếp tục tụng kinh niệm Phật. Và khấn á, là chị ơi, tụi em qua đây á, là đi chơi du lịch thôi. Chị thương tụi em thì làm ơn là chị đừng nhát tụi em, tại vì tụi em sợ lắm. Được một lúc sau á, hai người này mở mắt ra nhìn thì không thấy ai hết. Và kiểu á, là vừa khóc mà vừa mừng đó các bạn. Và sau cái vụ đó nha, là bà chị Ngọc này nè, bà không có dám đi du lịch cùng với lại cái bà My kia nữa. Tại vì mỗi lần đi với bà My kia thì kiểu gì là cũng có chuyện xảy ra. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, sang tới câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một bạn tên là Su ha. Ngày xưa thì Su có gửi những câu chuyện của mình cho Nguyễn đọc, mà cho Nguyễn kể lại một lần rồi. Và dạo gần đây thì Su có gửi thêm những cái câu chuyện khác. Nhân vật chính trong câu chuyện này là ông cố của bạn Su ha. Hồi xưa lúc mà ông cố còn sống thì ở dưới quê Rạch Giá có mở một cái tiệm may đồ. Và lúc đầu thì ông cố có mua một con mannequin về để cho nó mặc mẫu áo dài đó các bạn. Sau đó thì đem chưng ở trong tủ kính để khách tới hoặc là đi ngang qua thì có thể thấy được. Chuyện cũng rất là bình thường thôi, cho đến vài năm sau, trong một lần mà ông dọn dẹp tiệm đồ này nọ đó thì ông vô tình làm ngã cái con mannequin. Thì ông mới phát hiện là một bên chưng của nó bị hư rồi các bạn. Kiểu là cái khớp chưng á, nó bị xúc và nó bể ra luôn. Thì lúc này ông nghĩ là con này dùng cũng lâu quá rồi, thôi là bây giờ đặt một cái con mới. Nhưng mà sau đó thì ông cũng không có bỏ con mannequin cũ đi ha. Tại vì ông cảm thấy là vẫn còn dùng được. Thì bây giờ dùng một cái chống thì chống cái chân kia lên thì vẫn có được hai con mannequin để chân cho đẹp. Nhưng mà câu chuyện nó bắt đầu từ đây nè. Kể từ cái ngày mà ông mua con mannequin mới á, thì nó có một cái câu chuyện lạ xảy ra. Tả sơ về cái cửa tiệm của ông nha. Từ cái cửa bước vô á, thì bên phải là hai con mannequin đứng bên cạnh cái tủ kính. Và khu vực tiệm thì nó được ngăn cách bởi một cái tấm tường nhỏ, và ngay sau tấm tường thì nó chính là cái phản gỗ của ông cố và bà cố. Ngay chỗ mà cái phản gỗ đó thì ông có làm thêm một cái cửa sổ nữa để buổi trưa khi mà ông nghỉ trong đó thì có thể tiện quan sát được là ai ra ai vào. Và cái buổi tối nọ các bạn, khi mà ông nằm ngủ á, thì ông nghe có tiếng lọc cà lọc cọc gì đó. Lúc đầu thì ông tưởng nó là chuột thôi, cho nên là ông cũng không quan tâm. Nhưng mà mấy ngày sau cái âm thanh đó đêm nào nó cũng vang lên như vậy hết. Và có một lần á, cái tiếng động nó lớn lắm nha, cho nên làm ông tỉnh dậy và ông nghĩ là chắc có ăn trộm vô nhà. Ông mới với cái cây gậy ở trên đầu giường của các bạn nắm chắc ở trong tay, ông tính là ra ngoài kia để đập cho thằng ăn trộm trận. Lúc này nè, ông mới từ từ ngồi dậy nha, nhìn về cái phía khe cửa sổ đó để coi coi là thằng ăn trộm nó đang làm gì ở ngoài kia. Thì bất giác ông thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng luôn. Ông nhìn rõ ràng trong đêm nha, là cái con ma nô canh cũ á các bạn, nó đang từ từ mở cái cửa kính, sau đó nhảy xuống dưới cái nền nhà. Và ông còn nhìn một cách cụ thể hơn á, là nó chỉ có một chân thôi, nó nhảy lò cò xung quanh cái tiệm may của ông. Khỏi phải nói rồi, khi này hồn vía lên mây hết, mặt ông là tái xanh lại luôn, á khẩu không nói được một tiếng nào, ngồi chết đứng luôn các bạn. Và một hồi sau á, ông biết là mình gặp rồi, cho nên là cố gắng nằm xuống giả vờ như là chưa thấy gì và cố gắng là ngủ đi. Qua sáng ngày hôm sau, lập tức ông lấy cái con ma nô canh cũ á các bạn, đi ra một cái bãi đất phía rất là xa nhà luôn và ông chôn cái con ma nô canh ở đó. Sau khi mà chôn cất nó xong thì mọi chuyện lại trở về bình thường, nhưng 2 tháng sau thì lại có chuyện xảy tới. Cái ngày hôm đó lần đầu tiên mà ông nhìn thấy á, là vào khoảng trời sẩm sẩm tối, khoảng 5-6 giờ các bạn. Ở dưới quê thì trời tối nhanh lắm. Cái lúc mà ông cố của bạn Xu này đang chuẩn bị dọn dẹp đóng tiệm để đi ăn cơm á, thì ông thấy là đứng đối diện bên kia đường có người phụ nữ. Cái người phụ nữ này mặc cái áo dài màu đỏ thẫm ha, và trên tay bà ta cầm một cái dù màu đen mà cái dù để lụp xụp mà che hết cái gương mặt và ông không thể nào nhìn thấy được. Ông thấy á, là cứ mỗi buổi chiều đúng bông cái giờ đó là bà ta lại xuất hiện và ông cảm thấy lạ lắm các bạn. Tại bà này nè, bà đứng bên kia bà nhìn vô. Thoạt đầu tiên thì ông tưởng là khách đứng ngó màu áo dài. Nhưng càng ngày á, thì ông cảm thấy không phải. Tại vì cái người phụ nữ đó che gương mặt cầm cái dù nè, cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại bên kia đường mà ông cảm thấy hình như là cái chân của bà ta nó bị khấp khiễng. Ngay cái thời điểm đó thì ông vẫn chưa nghĩ là chuyện gì ghê rợn đâu, cho tới một buổi chiều hôm nọ, cái người phụ nữ đó vẫn xuất hiện nha, và lần này là bà ta không che dù nữa các bạn. Và lần đầu tiên ông chứng kiến một cái cảnh tượng á, cái gương mặt của người phụ nữ đó y hệt cái gương mặt của con ma nô canh mà ông chôn cách đây 2 tháng trước luôn. Khi mà nhìn thấy như vậy á các bạn, ông cố của bạn Xu này sợ quá trời sợ luôn. Tại vì cái con ma nô canh ông đã chôn rồi, bây giờ trở lại đúng cái tiệm may để mà tìm. Cho nên qua buổi sáng ngày hôm sau á, ông lật đật kêu con cháu cầm cuốc cầm sẻng tới cái chỗ mà ngày xưa ông chôn nó đó, đào đất lên, sau đó là dùng búa đập bể cái đầu của con ma nô canh luôn. Và từ đó thì câu chuyện mới kết thúc. Hết cái sự kiện thứ nhất, qua tới cái sự kiện thứ hai. Sự kiện này kể về bà ngoại của em Xu ha. Bà ngoại thì là con gái của ông ngoại, và ngày xưa các bạn ở dưới Rạch Giá thì nghèo lắm, mà bà ngoại thì sinh được khoảng tầm 7-8 người con gì đó, cho nên là mới quyết định là ẵm hết con cái lên Sài Gòn để mà mưu sinh. Thì lúc mà mới lên đây nè, ở tạm tại một cái căn nhà ở ngay chỗ chợ Bà Chiểu đó, và bà ngoại sinh sống bằng cái nghề bán chè. Mà bán chè thì các bạn biết là phải dậy rất là sớm luôn, khoảng 4-5 giờ là phải dậy để mua đậu xong rồi nấu chè, rồi cuối cùng á, là mới gánh vòng để đi bán. Bình thường á, thì bà bán từ sáng tới chiều là hết rồi, nhưng mà không biết sao bữa đó nó ế quá trời ế luôn, cho nên là bà quyết định là sẽ gánh đi xa hơn. Đi một hồi ở các bạn thì bà thấy là mình đang đứng ở ngay khúc bảo tàng chiến tích chiến tranh. Lúc đó là do mệt quá trời rồi, gánh cái quan gánh đi kiểu đuối quá, cho nên là bà mới ngồi ở dưới một cái gốc cây đa rất là lớn. Và gốc cây đa đó hiện tại vẫn còn và nằm ở trong khuôn viên của bảo tàng luôn nha các bạn. Lúc mà đang ngồi nghỉ ngơi á, thì tự nhiên bà nghe thấy có ai đó kêu bà, kêu á là ê bà kia, bà bán chè. Thì bà tưởng đâu á là khách kêu, cho nên bà quay xung quanh để mà nhìn. Nhưng mà giữa cái buổi đó, nhìn xung quanh không thấy có một bóng người nào hết. Xong rồi bà mới nghe tiếp thêm một câu nữa là tôi kêu bà đó, ai cho bà ngồi đây? Khi này nè, trời xui đất khiến sao mà bà nhìn ngược lên trên thân cây đa đó, thì bà thấy rõ ràng ở trên đó có lòi nguyên một cái đầu của một con quỷ nha các bạn. Tóc tai á của nó rủ rượi, mắt thì long lên, sau đó là nhe hai cái răng nanh rất là dài ra nhìn về phía bà và cười rất là lớn luôn. Khi này nè, bà hét lên, bà sợ quá trời, la làng la sớm, bỏ luôn kiểu cái quan gánh đó các bạn, một mạch là chạy đi. Và trong cái lúc mà bà chạy thì bà còn nghe tiếng văng vẳng của con quỷ nó cười vọng lại sau lưng. Bà cứ cắm đầu cắm cổ chạy như vậy á, cho đến trước cổng nhà bà ngã gục ở ngay tại chỗ đó luôn. Và một hồi sau thì bà tỉnh dậy và bệnh liệt giường hơn một tuần á, thì mới hết. Kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua tới cái sự kiện thứ ba. Sự kiện này kể về người ba của bạn Xu ha. Ba của bạn Xu á, tên là chú Việt, là người Hoa gốc Việt ha các bạn. Và ông nội ngày xưa là một mình đi theo mấy người họ hàng buôn bán từ Quảng Đông Trung Quốc qua tới Việt Nam. Thì gặp bà nội cũng là người Hoa, nhưng mà sinh sống ở tại Việt Nam thì ông bà mới lấy nhau. Và sống tại khu chợ quận 11 và sanh được khoảng 6-7 người con gì đó. Thì ba của bạn Xu này là đứng thứ ba trong gia đình. Do là người Hoa thì các bạn cũng biết là họ có máu kinh doanh lắm. Mặc dù là chú Việt này không có được học hành cao đâu, nhưng mà từ một cái người tay trắng à, dựng nên được cơ nghiệp cũng coi như là khá thành công. Cái lúc đó thì chú Việt có mua được một miếng đất rất là lớn ở trên Bình Dương, Dĩ An á, để xây dựng công ty với lại xây dựng công xưởng sản xuất bao bì giấy nè, bao bì nhựa và thùng cạc tông đồ đó. Và cái thời điểm đó thì công ty của chú Việt là nằm đối diện với công ty sản xuất mì Gấu Đỏ bây giờ. Do là gia đình theo người Hoa ha, cho nên là họ rất là sùng đạo Phật. Và cái miếng đất mua xong rồi các bạn, cái công xưởng lúc đó là cũng gần xây xong rồi, chỉ còn cái phần phía dãy văn phòng á là còn đang dang dở thôi. Cho nên là chú Việt có lập một cái bàn cúng cũng lớn lắm, kêu là cúng cho cái xưởng trước. Sau đó khi mà cái văn phòng hoàn tất thì sẽ cúng khánh thành và làm cái lễ nó lớn hơn. Sau khi mà mua một cái con heo quay về cúng công xưởng rồi các bạn, thì trưa hôm đó mấy người bên cậu nội ngoại nè, khoảng 5-6 công nhân, hai ông bảo vệ với lại một ông tài xế, thì mọi người ngồi đó nhậu nhẹt lên đỉnh trơn. Và sau khi nhậu xong á thì tất cả mọi người đều đi về, duy chỉ có mình chú Việt này là trải một cái ghế bố ra nằm giữa cái xưởng để mà ngủ trưa. Và cái thời điểm đó thì cái xưởng còn trống lắm các bạn, tại vì máy móc từ Đài Loan á nhập chưa có về cảng kịp. Mà cái lúc đang ngủ á, lúc đầu thì bình thường lắm nha, một hồi sau thì tự nhiên chú Việt này bị đánh thức. Chú cảm thấy là có ai đó cứ dùng chân mà đá vô cái ghế bố của chú, cho nên là chú bực lắm các bạn. Chú mới nói là đứa nào mà cứ phá không để yên cho tao ngủ một chút. Vừa nói dứt câu nha các bạn, thì chú nghe thấy có một cái giọng của người phụ nữ vang lên, và bà ta kêu á là cái ông người Hoa này sao lại nằm ở đây, ai cho phép ông nằm ở đây? Chú Việt khi đó mới trả lời á, cái chỗ này là cái xưởng của tôi thì tôi nằm, còn bà là ai? Thì cái người đàn bà đó trả lời lại trong giấc mơ á, người ta kêu là cái chỗ miếng đất này là chỗ của tôi ở đây từ lâu lắm rồi. Và sau đó chú thấy là bà ta biến mất. Khi này nè các bạn, chứng kiến một cái cảnh tượng như vậy thì tự nhiên chú giật mình, mới phát hiện nãy giờ á, nó chỉ là một cái giấc mơ. Nhưng chú cũng biết là ở đây có cái chuyện tâm linh rồi, cho nên chú cũng khấn á, là bà làm ơn bà phù hộ cho công ty tôi làm ăn phát đạt, thì khi đó tôi sẽ cúng kiến cho bà nhiều hơn. Sau cái sự kiện đó thì chú Việt cũng đi lòng vòng để hỏi ha, để hỏi xem là miếng đất này lịch sử của nó ngày xưa là như thế nào. Và may mắn là chú hỏi được mỗi căn nhà nằm sau lưng cái công xưởng đó, thì người ta mới kể là cái miếng đất này có từ cái thời lâu lắm rồi các bạn, từ cái hồi mà chiến tranh á, từ sau năm 54 á, thì là miếng đất này của một cái vợ chồng kia. Thì vợ chồng đó có một cái cô con gái, và cái cô này đẹp lắm. Một hôm ha, khi mà ba mẹ của cô đó đi ruộng để cô ở nhà có một mình lo cơm nước, thì có một cái ông Tây, ông ập vô nhà và ông cưỡng bức cô, sau đó là dùng cái báng súng các bạn đập vào đầu cho cô chết, rồi quăng xác xuống giếng nước ở trước nhà. Cái lúc mà ba má của cô về tìm không thấy con gái của mình đâu á, thì khóc dữ dội, nhưng mà cô này cũng linh lắm nha. Cổ hiện về cổ báo là xác cổ đang nằm ở dưới cái giếng trước nhà, ra đó mà vớt lên đi. Khỏi phải nói rồi, ba mẹ của cô rất là đau lòng vì cái chết quá là thảm của con gái. Và sau khi mà vớt lên xong á, là thời gian sau đó là qua nhiều cái đời chủ lắm rồi các bạn. Và cuối cùng á, là người ta cũng đập bỏ cái giếng đi, đổ đất xong rồi lắp kính lại, tráng xi măng cho bằng luôn. Và tới lúc mà ba của bạn mua để mà dựng nên cái công xưởng này thì tất nhiên là qua thời gian lâu lắm rồi, cho nên làm sao mà không biết được. Khi đó đó, ba có gọi điện cho một cái người chú. Cái chú này tên là chú Bảo ha, cũng là bạn làm ăn chung, để mà kể nghe câu chuyện về cái miếng đất có người âm theo như vậy đó. Thì cái chú Bảo đó, chú cũng kể thêm một cái câu chuyện nữa, là những cái câu chuyện tâm linh như vậy nè, nó rất là ghê. Khi mình thấy á, là phải cúng cho người ta để người ta phù hộ. Và chú kêu là ngày xưa có một lần chú xỉn các bạn. Nhà chú Bảo này thì bên quận 8 á, trước cổng nhà có hai cái chậu bông phong thủy bự lắm. Có một lần chú đi nhậu về xỉn quắc còn câu luôn. Về gần tới nhà thì tự nhiên chú thấy ngồi bên cạnh cái chậu bông phong thủy là nguyên một cái con quỷ luôn. Cái con quỷ này á các bạn, mình mày nó đen thui, hai mắt đỏ ngầu mà lông sòng sọc, và cũng có thêm một cái cặp sừng rất là dài ở trên đầu nha. Sau khi mà thấy cái con quỷ đó rồi thì chú Bảo kêu là cả một năm nó làm ăn xui lắm, thiếu điều là muốn phá sản luôn, và cố gắng mà cầm cự qua tới năm sau. Thì cũng có một bữa tối, chú này là cũng đi nhậu về mỏng xỉn quắc con mắt lờ mờ lắm rồi, và giống như là kiểu có căng hay sao mà chú thấy được á. Nhưng lần này vẫn thấy có người đứng ở ngay chỗ chậu bông, nhưng không phải là con quỷ, mà là thấy nguyên ông thần tài luôn các bạn. Kể từ sau khi mà thấy ông thần tài á, chú Bảo này làm ăn phát đạt phất lên luôn, và kiếm đủ tiền để bù lỗ cho cái năm vừa rồi. Và quay trở lại với câu chuyện của chú Việt á, chú Bảo kêu chú Việt là phải cúng cho người ta đi, để người ta kiểu phù hộ cho mình làm ăn, chứ không cúng là không được đâu. Khi mà cái công xưởng này đi vào hoạt động á, thì nhiều công nhân phải tăng ca, do là mối đặt nhiều hàng. Cho nên là đôi lúc á, hai cái người chú của bạn Xu này nè, là chú Phát và chú Tài, cũng phải phụ chú Việt này ở lại để mà trực đêm. Thì có một lần chú Phát các bạn bị nhát ha. Chú này nè thì không có ngủ trong văn phòng đâu, mà chú rất là thích ngủ. Chú thích bắt cái ghế bố để mà ngủ dưới bếp của công ty á, do là chỗ đó nó rất là rộng, sẵn từ cái bếp thì có thể dòm ngó được xem là tiến độ công nhân làm việc như thế nào, và sẵn tiện là coi sóc á. Cái buổi tối hôm đó thì chú đang thiêu thiêu nằm ngủ trong ghế bố á các bạn, đang ngủ vậy nè, thì mắt mơ màng lắm. Thì tự nhiên nha, liêm diêm cái thấy trước mặt mình có một cái bóng trắng lướt ngang qua. Và hồi á, thấy cái bóng nó đang đứng lay hoay ở chỗ cái quầy bếp. Chú Phát á, thì bị cận, và lúc ngủ thì đâu đeo kiến đâu, thấy lờ mờ như vậy. Thì chú tưởng đó là mấy ông công nhân đi vô kiểu nấu mì ăn hoặc là nghỉ ngơi hay gì đó. Và chú để ý thấy người này là mặc cái đồ trắng và tóc người ta cũng dài ha. Chú không quan tâm đâu các bạn, vẫn nhắm mắt ngủ tiếp. Và một hồi sau á, chú cảm thấy là xung quanh mình tự nhiên sương khói ở đâu mà mờ ảo quá trời. Nhưng chú vẫn nghĩ chắc là do mình không có đeo mắt kiến, mình bị lóa mắt, mình nằm mơ hay làm sao thôi, cho nên là chú cũng không quan tâm luôn. Cho đến lúc sáng mai, khi mà chú tỉnh dậy đó, chú thấy là trên người của chú nha, chỉ còn mặc đúng cái áo ba lỗ với lại cái quần xà lỏn thôi. Còn áo thun nè, quần tây của chú không biết là ai đã lột ra và xếp ngay ngắn ở trên cái bàn bếp cách đó không xa. Lúc này nè, chú biết rồi, và chú rất là sợ, kiểu khiếp vía luôn nha các bạn. Và từ đó về sau là không có dám ngủ trong nhà bếp nữa, mà đổi hẳn lên trên khu văn phòng. Chưa hết, cái cô kế toán tên là Diễm trong công ty này cũng bị ghẹo. Có một cái buổi trưa khi mà cô Diễm này đang đi toilet á, thì cô nghe ai gọi với từ bên ngoài vô kêu á, là Diễm ơi, Diễm ơi. Cô nghe rõ ràng tiếng gọi tên cổ luôn nha các bạn. Thì cô tưởng là đồng nghiệp hoặc là ai gọi cổ, thì cô mới trả lời là ơi Diễm nè, ai kêu vậy? Nhưng mà không hề có tiếng đáp lại nha các bạn. Và tổng cộng trong cái lúc mà cổ ngồi toilet á, thì bị kêu tới mấy lần, cổ cũng trả lời hết mấy lần luôn, nhưng không ai đáp lại lời của cổ. Cái lúc ra ngoài á, cổ mới hỏi những cái người ở trong văn phòng á, ủa hồi nãy ai đi vô toilet mà cứ kêu chị hoài vậy? Thì mấy người đó kêu á, nãy giờ đâu có ai vô toilet đâu chị, bọn em vẫn ngồi làm văn phòng suốt từ lúc mà chị đi ra khỏi cho tới bây giờ mà. Nói chung là cái vong hồn của cô gái này rất là linh nha các bạn, và hay độ cho chú Việt làm ăn, do là chú cũng cúng á. Và có một lần ha, sau khi mà chú vừa cúng xong mà chú khấn xong á, thì lập tức là bên ngân hàng đồng ý ký hợp đồng giải ngân cho mấy chục tỷ để mà xoay vốn. Nhưng mà bạn Xu này có kể thêm cái nữa là do chú một tay làm nhưng mà cũng một tay phá, cho nên là cuối đời chú mất sớm lắm các bạn. 56 tuổi và mất do đột quỵ và tràn dịch máu não, và công ty hiện tại là giải thể rồi. Và cái căn nhà lúc mà ba mẹ của bạn Xu này còn ở đó, thì ở bên Phú Nhuận ha. Lâu lâu bạn về thì bạn vẫn thấy là cửa phòng á, tự động đóng mở, và tuy là đi ra đi vào đóng cửa chặt lắm rồi, nhưng mà nó giống như là có người nào đó về vậy đó các bạn. Và bạn Xu cũng có gặp lại ba mình vài lần ở trong giấc mơ. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Cái người mà gửi câu chuyện lớn thứ ba này về cho Nguyễn Nguyễn đó là một người rất là quen ha. Em này tên là Trang, và nếu các bạn còn nhớ tập 68 với tựa đề là cầu cơ bị vong nhập á, thì chính là em Trang này gửi tiếp cho Nguyễn những cái câu chuyện đã diễn ra ở trong gia đình của em. Và cái câu chuyện, cái sự kiện đầu tiên á, tên là bà cố. Nói lại một xíu ha, ngày xưa á, thì gia đình của em sinh sống ở quận 7 từ thời ông bà cố còn đến bây giờ là cũng hơn 65 năm rồi các bạn. Và từ thuở quận 7 nhà bè còn hoang sơ, bốn bề là ruộng đất giống như dưới quê vậy đó. Cho nên là những cái chuyện tâm linh trên mảnh đất này xảy ra rất là nhiều luôn. Đại gia đình của em Trang này bao gồm bà ngoại nè, và gia đình nhỏ của 9 người con của bà ha, là tất cả mọi người cùng sinh sống trong một ngôi nhà lớn được chia làm rất là nhiều phòng nhỏ. Và trong ký ức của em Trang kể lại thì ngôi nhà đó em nhớ là âm u lắm các bạn. Và phòng ốc á, thiết kế rất là lộn xộn, chia khu nó giống như là cái mê cung vậy đó. Cái nhà nó rộng mà nó phức tạp tới mức là trẻ con ngày nào qua chơi năm mười trốn tìm cũng bị lạc hết trơn và cũng khóc gào lên để mà tìm đường về. Nhưng mà được cái là gia đình nhiều người ở cùng nhau sinh sống và sinh hoạt rất là vui vẻ luôn. Bà cố của Trang ngày xưa là một cái người địa chủ rất là hiền lành nha các bạn. Cho nên là trong làng, trong xóm, những cái người xung quanh mà có chuyện gì thì bà bao giờ cũng là người đứng ra để mà giải quyết giùm. Và do hiền lành, tử tế nè, lại thường xuyên giúp đỡ mọi người, công đức nhiều như vậy đó. Cho nên lúc mà bà cố mất á, cái xác của bà rất là hồng hào nha, và nằm giống như là đang ngủ bình thường vậy. Cái thời điểm mà bà cố mất thì mẹ của Trang mới có 17 tuổi thôi. Thì sau đó thì được xếp cho ở trong cái căn phòng ngày xưa mà bà cố nằm. Mẹ của Trang có nhiều lần nằm mơ thấy bà cố về lắm các bạn. Mà thấy là bà mở mùng ra, ngồi vào trong cái giường để mà xoa cái đầu của mẹ Trang. Thì tạm gọi là cô Liễu đi ha. Lúc mà cô Liễu thấy vậy nhưng mà cô Liễu không sợ đâu. Chỉ nghĩ là mơ thôi. Và cho đến một lần nọ thì gia đình có một vị khách đến chơi nhà ha. Trong lúc đó thì cô Liễu cũng đang dẫn cái xe đạp ra khỏi nhà để mà đi công chuyện. Thấy người lớn thì cô Liễu cũng chào, nhưng mà cái ông kia không trả lời, ngược lại còn nhìn cô Liễu này rất là kỳ. Lát sau á, khi mà cô Liễu trở về thì ông đó ông có hỏi cô Liễu á, là sao mà con vô ý vô tứ quá vậy? Có bà già ngồi ở trong phòng, con dẫn xe đạp từ phòng đó ra mà râm râm, không sợ làm bà già giật mình mà con không chào hỏi bà già nữa. Nghe xong á thì cô Liễu cũng mới kiểu ngơ ra, cô mới hỏi á, là ủa chú nói gì vậy, làm gì mà có bà già nào trong phòng? Thì khi này nha, cái ông khách đó các bạn, ông mới dắt tay của cô Liễu tới trước cái phòng mà cô Liễu ngủ á, chỉ vô, hồi nãy rõ ràng chú thấy là có bà già ngồi ở trên cái bàn trước cái gương kia kìa, làm gì mà không có được. Thì khi này á, những cái người trong gia đình của em Trang này hiểu rồi. Cho nên á, là những người dì mới lấy cái hình bà cố lúc còn sống ra kêu đưa cho. Thì mới hỏi á, là hồi nãy có phải thấy người này không? Thì cái ông chú kia nhìn hình xong là cũng chột dạ, biết chắc là mình gặp rồi á. Nhưng mà ông cũng ừ ha. Thì mọi người mới kể ra đây á, là bà cố mất 2 năm rồi, chứ không phải là người sống đâu. Và khi nghe xong thì ông này cũng sợ xanh mặt luôn các bạn. Và từ đó về sau khi mà ông tới nhà chơi là không bao giờ dám đi ngang qua căn phòng của cô Liễu nữa. Mãi về sau này khi mà cô Liễu lấy chồng á các bạn, thì cũng vào ở trong cái phòng đó thôi. Và cái đêm đầu tiên khi mà ba của em Trang này ngủ trong cái phòng đó cũng bị nha. Đang nằm mơ mơ màng màng vậy đó, thì chú cảm thấy là có người mở cái mùng, đưa cái đèn dầu nha các bạn, sát vào mặt chú như nè. Xong rồi mới hỏi á, mày là đứa nào? Thì lúc đó chú mới lắp bắp chú trả lời, dạ con là chồng của Liễu bà ơi. Sau đó nha các bạn, bà cố á, lúc mà hiện về thì thật ra là chỉ muốn coi cái người cháu rể của mình như thế nào thôi. Khi mà nhận được câu trả lời rồi thì mẹ bà từ từ lùi ra nha. Nhìn ngắm lại gương mặt của hai vợ chồng một lần nữa. Rồi cuối cùng á là biến mất trước mặt của chú luôn. Chú biết là chú gặp rồi. Cho nên là chú cũng có kể với lại cô Liễu nghe. Thì cô Liễu cũng nói bình thường thôi, là bà ngoại của em đó. Bà thấy anh lạ cho nên là về thăm thôi chứ không có gì đâu. Và về sau thì chú cũng thấy mấy lần nữa ha. Chú thấy là có một bà già cầm cây đèn dầu đi khắp nhà luôn và vào từng phòng của những cái đứa con, những cái đứa cháu để mà xoa đầu giống như là thăm như hệt hồi còn sống vậy đó. Cái mộ phần của bà cố thì được đặt ở dưới Thủ Đức, ở nhà người con thứ ba của bà ha. Còn cái ảnh bàn thờ thì được đặt ở nhà của bà ngoại em Trang. Bà ngoại thì thứ bảy. Lý do bàn thờ đặt ở nhà bà ngoại là do bà ngoại của em nè là chăm sóc lo lắng cho bà cố từ lúc mà bà bệnh cho đến lúc bà mất. Một cái buổi tối nọ, những cái người ở dưới Thủ Đức á mới gọi lên nói với bà ngoại của em Trang là: bà Bảy ơi, bà làm ơn thắp nhang á, xin mẹ bà tha cho mấy đứa nhỏ con tôi đi. Tại tụi nó lỡ dại leo lên mộ của bà già chơi, bị giữ chân, bây giờ không có xuống được. Tụi tôi thắp nhang xin hồi nãy giờ nhưng vẫn không được là không được nha. Những cái người trong nhà nghe như vậy thì biết rồi, tại vì bà cố rất là linh luôn. Tụi này quậy phá nhiều lần lắm luôn á, thì mới bị bà phạt như vậy. Và sau một hồi bà ngoại ngồi khấn xin ở trên bàn thờ thì 15 phút sau, những cái người dưới Thủ Đức gọi lên á, mới nói là là những cái đứa con nít đó là được xuống khỏi cái mã rồi, được bà cố tha cho rồi. Và chưa hết nha các bạn, cái chuyện mà bà cố về báo mộng cho mợ hai á, xảy ra khi mà em Trang này mới có 12 tuổi thôi. Khi đó thì mợ mơ thấy là bà cố đang nằm trên cái giường, và bà nằm hiền lắm các bạn, giống như là lúc mà bà mới mất vậy đó. Rồi sau đó thì có đứa trẻ con nào tới nâng cái đầu của bà cố lên. Và mợ em có kể là cái đứa trẻ con đó khoảng trạc tuổi em Trang, và đang nâng cái đầu của bà cố lên thì có kêu mợ hai lại để nhường trao cái phần đầu lại cho mợ hai. Thì lúc mà mợ hai đỡ cái phần đầu của bà cố á, thì thấy là sao nó ướt nhẹp luôn các bạn. Nó giống như là da thịt mà nó bủng ra vậy đó, và nó ướt một cách kinh khủng luôn. Thì lúc này là mợ tỉnh lại nha. Mợ biết cái này là điềm hỏng lành rồi, cho nên là liền kể cho bà ngoại của em Trang nghe. Và qua ngày hôm sau, lập tức bà ngoại gọi cho thầy phong thủy xin ngày thi công đào mộ bà cố lên để kiểm tra. Khi mà chọn được ngày rồi đó, tất cả mọi người ở trong nhà, con cháu đầy đủ hết và mọi người đều chứng kiến nha các bạn. Sau khi mà đào cái huyệt lên mới thấy là cái quan tài của bà nó bị mục ướt và nước ở đâu chảy vào nó làm hỏng hết cái phần gỗ luôn. Cho nên á, là bà ngoại mới chỉ đạo cho người đắp cát nâng cao mộ phần của bà cố lên. Và lúc đó thì em Trang còn nhỏ quá, đâu có nhớ sau đó như thế nào đâu. Tại vì em lo chạy đi chơi mà. Em chỉ biết á, là những cái người dân xung quanh đi qua vái lại thắp nhang xin bà cố phù hộ, tại vì bà quá là linh đi. Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua tới cái sự kiện thứ hai, tên là tai nạn của cậu hai. Nhà của em Trang này nè, đàn ông á, như cậu hai nè, cậu năm nè và ba của em là đều theo cái nghề xe ha, và lái xe hàng, xe tải á, cho nên là thường xuyên đi đêm lắm. Có một cái lần nọ, khi mà cậu hai vừa ra khỏi nhà khởi hành được khoảng có một cây số thôi, đi tới cái khúc cua của chợ Tân Thuận thì tự nhiên nha các bạn, thấy có hai đứa nhỏ con nhà ai không biết chạy vụt qua đầu xe luôn. Khi này nè, cậu mới hoảng hồn cua xe lên lề để mà tránh tụi nó thì chẹt chết một cái người đàn ông đang đi bộ. Và cái người đàn ông đó các bạn chết tức tuổi mà không có kịp trăn trối điều gì hết. Và cậu hoảng hốt rồi, biết là mình gây tai nạn rồi. Và có một cái ông bán mà bán bánh bao gần đó chứng kiến liền nói là ông say rượu hay sao mà người ta đang đi trên lề mà ông cũng đâm người ta vậy. Thì lúc đó cậu em đâu làm gì đâu, mới vừa lái xe ra khỏi nhà có một cây số thôi mà, thì cậu mới phân bua á. Trời, tôi á là tôi lách lên lề để mà tôi né hai đứa nhỏ. Con nhà ai mà 12 giờ đêm còn băng qua đường, nó băng qua rất là kỳ lạ luôn. Tôi né tụi nó cho nên là tôi mới lao lên đây. Chứ tôi đâu có cố ý đâu. Lúc đó nha, cậu hai có tả lại á là có một con nhỏ con gái tầm khoảng 13-14 tuổi dắt theo thằng em chừng 5-6 tuổi mà cái người đen nhẻm luôn băng qua đường như vậy đó. Thì mọi người xung quanh nghe nha các bạn, tại vì họ cũng thấy á, là cậu hai bước xuống xe chứ cậu hai không hề chạy nha. Người ta nghe như vậy thì mọi người đều xì xầm kêu luôn. Chắc là ông này ông thấy ma rồi. Chứ tụi tôi á là chỉ thấy ông cua gắt lên lề đâm vô cái người đàn ông này thôi. Chứ làm gì có thấy hai đứa trẻ nào đâu. Nghe xong á thì cậu sợ muốn xỉu luôn các bạn. Tay chân là run lẩy bẩy luôn. Và lúc mà công an đến điều tra và sau khi có kết quả rồi á, thì kết luận là cậu này nè là đầu óc tỉnh táo, không có say rượu gì hết trơn. Và cho nên á, là cái vụ tai nạn hoàn toàn là xảy ra ngoài ý muốn, cho nên là hai gia đình thương lượng với nhau và bà ngoại phải đền bù một cái số tiền rất là lớn cho nạn nhân. Và cái câu chuyện thứ ba, cái sự kiện thứ ba này cũng có liên quan tới một cái vụ tai nạn luôn nha các bạn. Sau cái vụ việc cậu hai khoảng tầm chục năm sau á, thì đến phiên cậu năm. Cậu năm này cũng làm nghề chạy xe luôn. cũng gây tai nạn chết người nhưng cũng vô tình thôi các bạn. Bà ngoại thì cũng phải đền bù một cái số tiền rất là lớn cho cái người bị nạn, và cái người mất là một cái cô gái. Cái cô gái này nè là bị chèn đầu dưới cái bánh xe và chết tức tuổi luôn. Chừng khoảng tháng sau á, thân xác của cậu Năm nè lúc này mệt mỏi lắm các bạn, người nó có bủng rủng, nó có yếu hết trơn. Và khi đó chiếc xe thì bao giờ cũng bị công an giữ và cấm chạy đến khoảng một năm trời. Và kinh khủng hơn nữa là cái buổi tối nào á, cậu cũng nằm mơ thấy cái cô gái đó về. Người của cô đó là gầy gọc nè, xanh xao nè, và đứng trước giường của cậu và kêu á là tìm mắt cho tôi, tìm mắt cho tôi, tìm mắt cho tôi đi. Vốn dĩ cậu Năm này là người yếu bóng vía ha, cậu hoang mang sợ hãi một cách tột độ luôn, khấn quỳ lại xin cái cô đó tha cho. Và cậu có giải thích, cậu nói là lúc này nó chỉ là một cái tai nạn thôi, không có cố ý đâu. Và qua ngày hôm sau thì cậu có kể chuyện đó cho dì Bảy nghe, cho nên là dì Bảy của em Trang này mới chở cậu xuống công an quận để mà trình bày và xin cho được thắp hương trước cái chiếc xe đó các bạn. Và dì cũng xin mấy anh á là cho kiểm tra cái gầm xe, bánh xe lần nữa. Và sau cả một buổi kiểm tra đó các bạn, thì mới tìm được con mắt của cái cô đó. Lúc này chỉ còn là một cái đống thịt bầy nhầy và nó bốc mùi thối kinh khủng luôn. Là dòi á, mà nó làm ổ lúc nhúc mà nó kẹt vào trong những cái khe bánh á. Sau đó thì cậu Năm mới đem trao trả con mắt về cho gia đình cô gái vắng số. Và từ đó thì cậu không còn nhìn thấy linh hồn của cô ấy nữa. Kết thúc sự kiện thứ ba, qua đến sự kiện thứ tư là cậu đòi giường. Nếu mà bạn nào đã xem qua tập 6-7 rồi thì chắc là các bạn còn nhớ là trong gia đình của em Trang còn có một người cậu nữa. Cậu này tên là cậu Tùng ha. Cậu Tùng thì làm lơ xe cho gia đình của cậu hai và là em út của mợ hai. Và cậu này thì chết không toàn thây do một cái vụ tai nạn lùi xe hy hữu các bạn. Khi đó thì cậu đứng phía sau xe vậy nè, và cái xe nó lùi ấy, giống như nó bị khuất hay sao đó, nói chung nó rất là hy hữu luôn. Thì nó đè bẹp vào trong người của cậu, là cậu mất là không có toàn thây mà. Cái ngày mà đưa xác cậu về Vĩnh Long á, trời mưa rả rích luôn. Rất là nhiều người khóc thương luôn, tại vì lúc còn sống cậu rất là hiền lành ha và dễ mến. Và khi còn ở dương thế thì cậu ở trên một cái gác nhỏ và chỉ có một cái giường, về sau chỗ đó thì làm thành một cái phòng cho khách ngủ. Một hôm á các bạn, có một cái người cháu họ ở xa của bà ngoại tới chơi và được xếp cho ngủ ở trên phòng của cậu Toàn. Và cái người này nha, đang ngủ nửa đêm tự nhiên la hét sùm, bật dậy chạy xuống lầu và khóc nức nở luôn. Người này mới kêu á là trời ơi, mở cửa cho em về đi, chứ em đang ngủ mà có thằng nào đứng dưới chân giường mà nó cứ nói á, đây là giường của tao, đây là giường của tao, mày đi khỏi đây đi. Cái người đó kể thêm, lúc đầu á thì người ta cố ngủ nha các bạn, nhưng mà càng cố ngủ á thì càng bị kéo mền và rung giường rất là ghê. Cho nên người ta quyết định là sẽ đi về ngay trong đêm chứ không có dám ở lại nữa. Và lúc đó cả nhà nghe xong như vậy, nhìn lên trên căn gác, biết cái chỗ đó ngày xưa là của cậu Tùng rồi. Cho nên gia đình không nói gì hết. Và cái người đó từ đó về sau không bao giờ dám đặt chân vô trong căn nhà này nữa. Kết thúc sự kiện thứ tư, qua tới sự kiện thứ năm, chú bộ đội, bạn của mẹ. Cái hồi mà giải phóng xong thì cô Liễu này cũng xin đi làm ở cái xí nghiệp may nhà bè ha. Và nhiều khi làm ca đêm á thì đến khoảng 11-12 giờ mới được về ngủ. Khi đó thì cô vẫn còn ở trong phòng của bà cố ngày xưa thôi. Đêm đang mệt đó các bạn, đi làm về mà. Vừa đặt lưng xuống dưới giường thì cô nghe thấy có tiếng gõ cửa và đúng 3 tiếng nha. Bên ngoài vang thêm một cái tiếng gọi của một người đàn ông nữa và gọi trực tiếp tên của cô Liễu này luôn. Kêu á là Liễu ơi, ra đây chơi. Khi này nè các bạn, cô Liễu giống như là bị thôi miên vậy đó. Cô nghe cái tiếng này quen lắm. Và theo phản xạ cô nhớ ra, cô nhận ra được cái người này chính là bạn của mình, người hàng xóm ha. Cái người hàng xóm này nè là đi lính mấy năm rồi chưa về. Và cái lúc mà chú này chú ở nhà đó thì cũng hay qua rủ cô Liễu đi chơi theo một cái kiểu như vậy. Cho nên là cô Liễu bật dậy vui mừng chạy ra ngoài cái cửa. Nhưng ngay cái lúc vừa định mở cửa ra thì tự nhiên người cô không động đậy được nữa. Và bên tai vẳng vẳng tiếng của bà cố. Lúc đó bà cố nói là đừng ra, đừng có đi ra bên ngoài, nếu con đi là nó bắt con luôn đó, nó chết rồi. Nghe xong câu đó nha các bạn, giống như là cô Liễu này được bừng tỉnh khỏi cơn mê. cô mới hoàn hồn cô để ý lại. Bây giờ là 12 giờ đêm, 1 giờ sáng rồi. Làm sao mà có ai đi qua rủ đi chơi vào cái giờ này? Mà cái cổng chính của nhà đã khóa, làm sao mà cái người đó vào được tận đây để mà gõ cửa phòng ngủ của mình? Da gà da vịt của cô là nổi lên khắp người luôn. Cô lùi lại, cô nhảy lên trên giường, chùm trăng kín mít và cô rất là sợ. Và mấy chục năm sau các bạn, khi mà em Trang này lúc này là 16 tuổi rồi nha, và nhà khi này là bán đi cũng gần hết rồi, chỉ giữ lại cái phần đất phía sau để mà xây một cái căn nhà 4 tầng cho gia đình của em. Cậu 9, cậu 5 thì ở lại, còn cậu 2, cậu 3, dì 4, dì 6 và dì 7 đều được chia một khoản tiền để mà dọn đi nơi khác sống. Và lúc đó thì gia đình có một cái người quen ở Hải Dương vào Nam lập nghiệp và chơi rất là thân với gia đình của em Trang ha. Và người này làm nghề bán gạo và có cái đôi mắt âm dương nha các bạn. Trong một lần cái người này qua nhà chơi thì có dặn với cô Liễu là con cháu trong nhà đừng có đi khuya quá. Tại vì ở cái hẻm nội bộ, cái lối đi phụ của nhà có một cái người bộ đội đêm nào cũng đi tới đi lui. Và nghe tới đây thì cô Liễu biết cái người bộ đội đó là ai rồi. Kết thúc sự kiện thứ 5, qua tới sự kiện thứ 6, tên là Phá Thai và Vong Nhi. Em Trang này thì có một cái người chị họ ha. Chị này thì cũng trải qua nhiều cái mối tình lắm, cho nên là cũng có nhiều lần phá thai. Những cái chuyện phá thai này thì chị giữ kín lắm các bạn, không có nói với ai hết. Và không biết tại sao có một dạo chị này không có dám ngủ một mình mà cứ rủ em Trang này qua để mà ngủ chung. Có một lần em chứng kiến là đang ngủ thì chị này la hét sùm luôn nha các bạn. Tay chân quơ quào giống như là phủi cái gì ra. Và em còn nghe rõ là chị nói là bỏ tao ra, bỏ tao ra. Lúc này nè, thấy lạ lắm. Cho nên là em Trang mới ngồi dậy tát vô mặt chị mấy cái. Thì chị bừng tỉnh lại và mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn. Mặc dù là đang nằm trong phòng máy lạnh. Và khi này nè, là chị mới kể ra sự thật. Chị nói là mấy tháng nay chị không ngủ được. Mỗi lần ngủ thì đều nằm mơ thấy có 3-4 đứa con nít nha các bạn. Người xanh lè xanh lét mà đã biết bò rồi nha. Tụi nó ngồi lên bụng nè, cắn tay cắn chân nè, vò đầu bứt tóc và làm chị rất là đau. Lúc đó thì em Trang không thấy gì hết. Lúc mà chị kể ra thì em biết rồi, chắc là chị này là chị phá thai, chị bỏ con. Cho nên là bây giờ con chị về đi tìm chị. Về sau thì em Trang không còn qua ngủ chung nữa và cũng không có nói chuyện này với ai. Nhưng mà thấy là cái chị này nè, tới tháng cô hồn là chị cúng dữ lắm. Với lại hay đi chùa hay đi xem bói, thì em nghĩ đâu chắc là chị cũng cảm thấy có lỗi và rất là hối hận với những cái hành động của mình đã làm khi xưa. Đến đây là kết thúc câu chuyện thứ 6, sang tới cái sự kiện thứ 7 ha. Tên là thằng em bị phá. Em Trang này thì có đứa em trai nhỏ hơn khoảng 2 tuổi và thằng này là được ba mẹ cưng lắm nha. Và hai chị em đều là cái dạng mà tương đối là yếu bóng vía. Thì có một hôm khi mà hai chị em em Trang này là chuẩn bị ngủ, bỏ điện thoại xuống thì tự nhiên nghe cái tiếng kêu rợn lắm nha các bạn, ở giữa đêm. Kêu là Nị ơi. Nị là tên ở nhà của Trang. Và em giật mình em nghe rõ lại thì cái tiếng đó là cái tiếng kêu của thằng em trai mình. Phòng của hai chị em thì sát bên nhau và được ngăn bởi một cái tấm la phong cũng mỏng thôi. Và mỗi lần mà phòng bên này kêu thì phòng bên kia là sẽ gõ 3 tiếng như vậy nè, thì ra hiệu là tao nghe rồi, kiểu dạng như vậy. Lúc đó đó, em Trang nè cũng gõ vào cái tấm la phong 3 lần để ra hiệu là nghe rồi, thì có chuyện gì vậy nói tiếp đi. Nhưng bên kia không ai trả lời hết trơn nha các bạn. Và một hồi sau thì cái tiếng kêu Nị ơi lại vang thêm lần nữa. Và cái âm thanh em Trang để ý là nó trầm trầm đục đục, giống như là đang khó nói lắm các bạn. Cố gắng nói xong con chữ rồi im đi. Lúc này nè, em đang hơi nghi rồi, rợn trong người rồi, nhưng mà em nghĩ là nếu như mày mà kêu một tiếng nữa là tao sẽ chạy qua phòng mày liền. Và quả nhiên nha các bạn, lần thứ 3 cái đứa em trai của Trang kêu Nị ơi. Cái lần thứ 3 này nè các bạn, nó giống như là một cái tiếng rú ú ớ hơn là một tiếng kêu. Cho nên là em Trang nghi có điềm, chạy qua phòng bên kia mở cửa ra và nói là mày kêu tao hả. Nhưng mà thấy thằng em trai của mình đang nằm mở mắt nè, sau đó nó rùng mình cái và nó sợ hãi, nó kêu là đừng tắt đèn, nằm đây ngủ với em đi, rồi mai em kể cho nghe. Sáng ngày mai ha, thằng cu có kể lại các bạn là trước khi ngủ nó có nhìn lên trần nhà, rồi tự nhiên cái người bất động luôn, là bị bóng đè rồi đó. Khi đó ha, nó nghe ở dưới chân nó có cái tiếng gõ máy tính các bạn, và kèm theo là một cái tiếng cười khúc khích. Và nó nghe thấy rõ ràng có một cái giọng nói 2-3 hôm qua chơi một lần nha. Và khi này nè, nó cố dùng con mắt á các bạn liếc xuống dưới coi, coi là có cái gì xảy ra. Thì nó thấy rõ ràng luôn là có 2-3 đứa con nít đang ngồi lởm nhởm nha. Nhìn nó một cách đầy thách thức luôn. Và nó sợ quá nhắm mắt lại thì bóng đèn ngợp thở. Và nằm chịu trận được khoảng 5 phút á, thì cố gắng mở miệng ra để mà kêu em Trang. Khi mà nghe xong câu chuyện đó thì cô Liễu, mẹ của chị em Trang đó, lập tức là đi mua đồ lễ để mà cúng liền và có sắm cho thằng cu này một cái vòng ngà voi để mà trừ tà. Và từ đó là nó không còn thấy mấy đứa con nít vào trong nhà để quậy phá. Và em Trang đoán mấy đứa con nít này chắc là con của cái người chị họ mà phá thai ở trong sự kiện phía trước. Đến đây là kết thúc sự kiện thứ 7, qua tới sự kiện thứ 8, tên là em trai cứu mạng ba. Khi mà cô Liễu đẻ em Trang ra ha, vài tháng sau thì liền dính thai, nhưng mà không biết các bạn, và cuối cùng là cái thai nó bị mất do là lao động nặng á. Rồi tiếp theo thì cô Liễu lại đẻ đến cái thằng cu em trai mà vừa bị nhát, và tiếp theo đó lại dính thêm một cái thai nữa, nhưng mà ngày xưa thì nhà nghèo nuôi không nổi, cho nên lần này lần thứ tư á, lần dính bầu thứ tư là gia đình chủ động phá bỏ. Và sau này có mấy cái người xem bói tới nhà coi thì kêu là có 2 đứa trẻ ha, một đứa thì đi theo mẹ phù hộ, còn một đứa thì đi theo ba. Và lúc này thì em Trang mới biết thật sự là mình có 2 người em đã mất. Cái thời gian mà em Trang 18 tuổi thì ba của em ăn nhậu dữ lắm các bạn. Lúc nào á là cũng đi nhậu nhẹt bù khú với bạn bè ở trơn. Mẹ của em thì ghét lắm nhưng mà không thèm nói tới đâu. Bản thân em Trang với lại cái người em trai của mình thì cũng quen. Cứ thấy á, mà ba của mình xỉn á, là lập tức là tự động bỏ đi vào phòng để mà nằm. Thì có một lần ha, ba của em đi nhậu về nằm gục ra giường luôn mà gọi là say quắc còn câu luôn. Mẹ em cô Liễu thì cũng kệ, bỏ đi để mà nấu cơm. Và khoảng 10 phút sau nha các bạn, cả nhà em luôn đều nghe thấy có một cái tiếng ú ớ phát ra ở trong phòng của ba em nằm. Mà cái tiếng nó kêu vậy nè các bạn. Mẹ ơi, cứu ba, ba không thở được. Mẹ ơi, ba không thở được. Nghe như vậy xong thì cô Liễu lập tức chạy vào phòng ha. Là cô thấy chồng mình á, mắt thì nhắm, người vàng vọt và lạnh ngắt luôn. Lúc mà cô ngồi kế bên á, thì đột nhiên chú nắm lấy tay cô và kêu: mẹ ơi, ba không thở được. Lúc này em Trang và cái người em trai của mình cũng đứng ở đó để chứng kiến. Và cô Liễu nha các bạn, cô làm một cái hành động á, là cô bế đầu của chồng mình lên, áp vào trong ngực, xoa xoa cái đầu và nói một câu như vậy nè: mẹ đây con, mẹ đây con ơi. Và lập tức chồng của cô bật khóc, trả lời lại á, là mẹ ơi, mẹ cứu ba mẹ ơi. Khi này nè, em Trang cùng với em trai của mình đứng sững người chưa kịp hiểu gì hết trơn nha, thì mẹ lập tức gọi cấp cứu. Và thằng em trai á, cõng ba lên xe cấp cứu và ngồi cùng đến bệnh viện. Và em trai kể lại là lúc mà trên xe, ba tắt thở rồi. Nhưng mà được sơ cấp cứu các bạn là tim nhấn xoa bóp tim cho người nó ấm lại đó, trợ thở rồi được đưa qua bác sĩ đa khoa ở bệnh viện quận 4 để mà cấp cứu. Và ngày sau á, thì cô Liễu này cô có kể lại, cô kêu là cái người mà nói chuyện với cô lúc đó không phải là chồng của mình, mà chính là cái người con đã mất. Tại vì vợ chồng cô không bao giờ, ví dụ như là vợ chồng hay xưng á, là mẹ ơi lấy này cho ba, thì vợ chồng hay xưng nhau như vậy. Nhưng mà cô chú không hề xưng hô với nhau như vậy ha, chỉ kêu là ông bà với tôi thôi. Và cái người nhập vào trong xác của chồng cô Liễu lúc đó để cứu chính là cái người con đã bị sảy thai ngày xưa. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 8, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ thì nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và trong cái mùa dịch này Nguyễn ở nhà nhiều hơn, cho nên là sẽ làm video clip thường xuyên để phục vụ cho tất cả mọi người. Cho nên là mọi người á, đừng ngần ngại comment ở dưới phần bình luận nha. Mỗi một cái comment của mọi người á, là một cái động lực cũng như là một cái góp ý đến cho Nguyễn Nguyễn. Và các bạn muốn nghe chuyện ma có thật về thể loại gì, ví dụ như là duyên âm nè, ví dụ như là trùng tang nè, thì các bạn hãy đừng ngần ngại comment bên dưới đi. Nguyễn sẽ lưu ý bạn biên tập đọc comment của mọi người và Nguyễn sẽ trả lời luôn. Sau đó là bọn mình sẽ cùng nhau lọc ra những cái câu chuyện theo chủ đề để mang đến cho các bạn những cái video đặc sắc nhất. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh bản thân, gia đình, bạn bè đã trải qua đó thì đừng ngần ngại ha, gửi email về cho Nguyễn để Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Địa chỉ email của Nguyễn là nguyễnnguyễn.vlog đường link email nguyễn@gmail.com. Đường link email, đường link Facebook của Nguyễn là đường link page, là đường link TikTok, đường link donate ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người trong video hôm sau.